Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 391, không uổng công vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về phủ, Lý Tịnh dìu thê tử cùng bước lên xe ngựa trong xe. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Y, những cơn giận dữ, oán hận, cảm giác muốn bpcst hoàng hậu và công chúa ngay tại chỗ. Đều đã tiêu tan, chỉ còn lại chút ấm áp dịu dàng. Lần này trở về, hắn tựa như đã tìm lại được một phần thiếu khuyết của mình. Ánh dạng đông đang ở ngay trước mắt, không thể nóng vội mà hỏng chuyện. Vương gia, hôm nay là do thiếp quá ân. Khi ấy, một cơn tức giận chẳng hiểu từ đâu bốc lên, không thể kìm nén được. Nhìn quanh không thấy ai, liền đẩy nàng ta một cái, nào ngờ hậu quả. Suýt chút nữa hại cả hồng nhan, mà e rằng thiếp cũng khó giữ được mình. Làm rồi thì thôi, miễn không chịu thiệt là được. Lý Tịnh cầm lấy tay Mặc Y, cẩn thận xem xét món tay. Tay không sao, thiếp chỉ là làm ầm lên thôi. Mặc Y ngượng ngùng, nương nương không cần tự trách. Hồng nhan xưa nay trấn tĩnh, lúc này mỉm cười nói. Được thấy dáng vẻ chết trôi của Ngọc An công chúa, dù bị đánh phạt, hồng nhan cũng cam tâm. Tiểu nha đầu bị kinh hãi, nàng về phủ hãy thưởng cho nàng một phen. Lý Tịnh ôn hòa nói với Mặc Y. Gặp họa mà hóa phúc, hồng nhan mừng rỡ. Tạ ơn vương gia, tạ ơn nương nương. Nha đầu này, Mặc Y lắc đầu cười, rồi quay sang Lý Tịnh. Chẳng sao lại đột ngột xuất hiện như vậy, thật giống thiên binh thiên tướng. Vương gia, sao chàng lợi hại thế, còn vừa khéo như thế nữa. Tới giờ thiếp vẫn còn chưa dám tin đâu. Nàng vừa nói vừa quan sát hắn từ trên xuống dưới, còn đưa tay nheo nheo cánh tay hắn. Nhìn tiểu thê tử miệng toàn lời khen ngợi, ánh mắt đầy hào quang khi nhìn mình, Lý Tịnh cảm thấy vô cùng đắc ý, bật cười ha ha. Trong lòng hồng nhan thầm nghĩ, trước mặt vương phi, biểu cảm của vương gia thật phong phú quá chừng. Bên đó, việc cần làm ta đã cơ bản xử lý xong, để lại người thu dọn hậu sự, liền tức tốc trở về. Trong lòng cứ lo nàng đang mang thai, lỡ có điều gì sơ suất. Giọng hắn dịu dàng, vốn định về phủ nhìn nàng trước, thay bộ y phục, rồi mới vào cung gặp phụ hoàng. Ai ngờ về phủ lại hay tin nàng đã nhập cung, còn đang nghĩ có khi có thể cùng nàng trở về. Lần này, mang về không ít thứ, trong đó có vài món là cho nàng. Đã bảo người khiêng vào, đặt trong thư phòng của nàng rồi. Kết quả, cái tiểu tử ngốc nghếch khiêng đồ kia, vụng về làm đổ đồ trên giá sách của nàng. Ta nghe thấy động tĩnh liền qua xem, đạp phải hai tờ giấy. Bèn cúi xuống nhặt, nhớ lại khoảnh khắc kinh tâm động phách ấy. Tờ đầu tiên còn đang thắc mắc vẽ cái gì vậy, rồi lại nhìn tờ thứ hai. Lúc đó đầu ta như tê dại, bởi vì vật mà nàng vẽ chính là của tỷ tỷ ta Minh An. Nàng luôn đeo nơi cổ chữ Minh ấy, là lúc nhỏ ta nghịch ngợm dùng công cụ khắc đồ sứ mà cào lên đó. Năm ấy nàng giận lắm, rượt đuổi ta khắp sân. Nghĩ lại thời thơ ấu tươi đẹp ấy, khóe miệng Lý Tịnh nở nụ cười. Thế rồi sau khi nàng ấy mất, món đồ ấy cũng biến mất. Không ngờ, lại có một ngày, xuất hiện trong tranh của nàng. Ta nóng lòng, liền vội vã vào cung. Vì thế mới gặp được nàng giữa lúc hỗn loạn. Nàng nói xem, ta và nàng có phải hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hồng nhan nghe tới đỏ bừng cả mặt. Vương gia, về phủ rồi ạ. Bên ngoài truyền vào tiếng gọi. Vương gia, cung nghênh vương gia hồi phủ. Bên ngoài náo nhiệt, xuống xe ngựa liền thấy, trước cổng phủ đã tụ tập đầy người. Tin vương gia bình an trở về, khiến tất thảy những người có liên hệ đều đổ về chào đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh xuống xe, quay người đỡ Mặc Y xuống, rồi bảo hồng nhan dìu nàng vào trong. Sau đó, hắn đơn giản báo một câu bình an, đồng thời cho hay trong mấy ngày tới có việc cần sắp xếp, mọi người phải luôn sẵn sàng nghe lệnh. Những kẻ nhanh trí thì đã đoán ra, vương gia trở về, không hề nhắc tới mở tiệc ăn mừng, lại nói có chuyện cần làm. Lạ thật đấy, Mặc vừa đi vào trong, Triệu Mama liền theo sau. Nàng liền kể lại chuyện xảy ra trong cung, nhìn Triệu Mama nhíu mày, nàng vội vàng nói. Lúc đó, lời nàng ta nói thật sự đáng giận, một cơn tức giận bùng lên, ta thật sự không kiềm chế được. Nhưng nương nương cũng phải xem thời điểm, lúc ấy đang mang thai. Mà vương gia lại không ở bên. Biết rồi, ta biết rồi mà. Mặc Y vội đáp. Hồng nhan liền tranh thủ học theo Triệu Mama, tả lại cảnh nương nương đầy người như thế nào. lại còn sống động miêu tả bộ dạng Ngọc An công chúa lúc ấy. Nghe tới cuối cùng, ngay cả Triệu Mama cũng bật cười. Mọi người lần lượt lui ra, chỉ còn lại những mưu sĩ trọng yếu, các phó tướng, cùng Mặc Y và Triệu Mama ở lại. Lý Tịnh giản lược thuật lại hành trình lần này. Trận chiến này, đánh chẳng hề dễ dàng, hiểm nguy và bất ngờ chồng chất. Ám sát, từng đợt kéo tới, dính chặt như cao da chó. Vĩnh An quả thật đã chuẩn bị không ít tử sĩ loại này. Có mấy phen, quả thực là chính diện đối mặt hiểm nguy. Người mang từ phủ theo, cũng có kẻ tử thương. Kỳ thực, bản thân hắn cũng bị thương. Triệu Mama thần sắc bi thương, trong số người thương vong ấy, có cả những người bà từng quen biết. Nay đã bắt đầu triệu tập người để lo hậu sự. Sau đó, mới tạm lắng được chút, chưa kịp thở, liền phải nghênh đón mấy đợt công kích từ nhà họ Ngưu. Còn có cả thế lực phụ thuộc của họ, tử sĩ của Vĩnh An cùng tinh binh của hắn, vây công từ nhiều hướng, hiểm cảnh trùng trùng. Nhất là đám tử sĩ ấy, đánh úp bất ngờ. Lý Tịnh cười khổ lắc đầu, khó mà phòng bị, bất đắc dĩ, ta mới thuận thế từ sáng chuyển thành tối. Khiến bọn chúng không rõ tình hình, nhất thời không biết nên đánh vào đâu. Loạn đến mức ấy, nhưng kết quả cuối cùng lại vô cùng khả quan, đã đánh tan nhà họ Ngưu, khiến chúng tổn thất không nhỏ. Cho nên, lần này việc hôn sự giữa Ngưu gia và Ngọc An càng trở nên quan trọng. Lý Tịnh lại nở nụ cười, chúng ta rốt cuộc không uổng công bôn ba. Không chỉ chúng ta, bên nhà ngoại của Lương Hầu Phu Nhân cũng lập được công lớn, chiếm được lợi ích to lớn, no nê sung túc. Mặc Y nghe đến đó cười khúc khích, Lý Tịnh liền giơ tay véo nhẹ má nàng. Hắn thầm nghĩ, sao cứ nhắc tới chữ Lương là nàng lại cười vui vẻ đến thế. Hành động thân mật ấy khiến Triệu Mama đỏ bừng cả mặt, khẽ ho một tiếng, nhắc nhở. Chúng thuộc hạ còn đang ở đây đó, thu được không ít đồ. Một phần đã để Triệu gia quân mang về, một phần bố trí tại chỗ. Số gửi về kinh thành sẽ lần lượt chuyển tới, dù lần này nguy hiểm không nhỏ, nhưng thu hoạch lại càng lớn. Đã thu phục được nhiều người, đều là nhân lực được Vĩnh An bồi dưỡng trong mấy năm, tố chất tốt, trang bị đầy đủ. Quả thật không tệ, giờ nghĩ lại, hắn còn cảm thấy lâng lâng. Nhưng, những người đó liệu có trung thành không? Mặc Ý hỏi, cấp cao. Muốn thu phục thì e rằng khó, nhưng bọn thuộc hạ, người ta chẳng qua vì miếng cơm manh áo, sau khi thu nạp, sẽ đăng ký quân tịch, so với cảnh quân không ra quân, thổ phỉ chẳng ra thổ phỉ, càng chẳng phải nông dân như bây giờ, thì quy về một mối là tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần phân bố thích hợp thì không thành vấn đề. Trong phủ, không khí đầm ấm chan hòa, còn trong cung, lại chẳng thể nói là hài hòa. Hoàng hậu không rảnh mà trò chuyện thêm với Ngọc An, chỉ bảo nàng về nghỉ ngơi. Bây giờ con đã hiểu, vì sao việc kết thân với Ngưu gia lại quan trọng rồi chứ? Ngọc An công chúa mệt mỏi và khó chịu, không nói nổi lời nào, vừa về đến phủ liền ngã xuống giường, không sao dậy nổi. Một lúc sau, thái tử nhận tin cũng tới, vừa ngồi xuống đã mặt mày u ám. Tên khốn đó, quả nhiên mạng lớn thật, thái tử, đến nước này rồi, chúng ta phải thay đổi cách làm thôi. Cứ tiếp tục giằng co thế này là tiêu rồi, muốn lui về làm phú quý nhàn nhân cũng không còn khả năng nữa. Chỉ có thể tiến về phía trước. Hoàng hậu thì thào, bà vừa nói với thái tử, cũng là đang tự thuyết phục chính mình. Cách chương